Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 918, cự viên versus hấp huyết quỷ. Cô, quẹ, chấm ngoặc kép, nhìn trên mặt đất cái kia ngã trong vũng máu hai bộ thi thể. Đứng tại trình tự viên bên cạnh Alice Miyuki vô ý thức nuốt nước miếng. Lập tức bắt đầu nôn mửa. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy trước đó chưa từng có rung động cùng hoảng sợ. Cùng làm sao cũng vô pháp che giấu hoảng sợ. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, tích huyết cốt nữ nhìn lấy cái kia ngã trong vũng máu thi thể. Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia mặt không biểu tình Lam Phong. Nàng cái kia mỹ lệ trên mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt đến. Nhìn qua không có chút nào huyết sắc. Trong mắt càng là tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới quân vương điện người sáng lập tứ hoàng chi một hội xuất hiện ở đây. Nàng càng không nghĩ đến Tyrion sẽ động thủ đem cốt vương Henry cùng màu xám cương thi Eric II. Người cho trong nháy mắt miểu sát. Tận mắt chứng kiến cốt vương cùng màu xám cương thi Eric tử vong tích huyết cốt nữ trong lòng sớm. Đã là bị nồng đậm hoảng sợ thay thế. Cho dù là nàng thân là chiến thần điện người phụ trách, là chiến thần Ares vương phi thân phận phi phàm cũng không che giấu được trong lòng quyền kia có thể hoảng sợ cùng sợ hãi. Cho dù là nàng nhìn quen đồ sát, bản thân cũng cực yêu thích đồ sát, cũng bị Lam Phong cái này thủ đoạn đẫm máu chỗ rung động thật sâu. Hoảng sợ, giống như hung ác nhất ma quỷ quấn quanh ở tích huyết cốt nữ trái tim. Khiến cho nàng thân thể ngăn không được địa run rẩy. Giờ khắc này tích huyết cốt nữ cảm giác mình thật giống như bị vô số ác ma chi thủ quấn quanh. Bào, Tyrion, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia trên mặt không có chút nào biểu lộ Lam Phong. Tích huyết cốt nữ xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Mang theo vô cùng hoảng sợ mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giờ khắc này, tích huyết cốt nữ nơi nào còn có trận đánh lúc trước Alice Miyuki lúc cái kia vênh váo hung hăng bộ. Giáng, nha, đây không phải Ares Vương Phi à. Nghe được tích huyết cốt nữ lời nói, nhìn nàng kia hoảng sợ mà lại sợ bộ dáng. Lam Phong không khỏi mỉm cười thu hồi trong tay dao quân dụng đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết Tyrion đại nhân giá lâm nơi đây. Chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng Tyrion đại nhân thứ tội. Tích huyết cốt nữ tại lúc này liền vội mở miệng nói. Bất kể như thế nào. Hiện tại dù sao cũng phải trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Ha ha. Ta nào dám muốn các ngươi chiến thần điện người chiêu đãi nha. Cái kia chiến thần Ares cũng không phải muốn ăn sống ta. Lam Phong điều mở miệng cười nói. Hắn cũng không định giết tích huyết cốt nữ. Bởi vì hắn biết rõ tích huyết cốt nữ tại chiến thần Ares trong lòng địa vị. Hắn giết chiến thần điện hai đại chiến vương cốt vương cùng màu xám cương thi đã đầy đủ. Để chiến thần điện tổn thất nặng nề. Nếu như lại giết tích huyết cốt nữ. Như vậy chiến thần Ares nhất định muốn hoàn toàn nổi điên bạo tẩu. Đến lúc đó cũng không biết cái nào phát cuồng ra hỏa đến sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. A, ha ha. Tyrion đại nhân đây là nói chỗ nào lời nói nha. Ta, chấm ngoặc kép, tích huyết cốt nữ vội vàng bồi mở miệng cười nói. Tốt, ta sở dĩ đến nơi đây chỉ là vì đi tắt đi đường. Căn bản cũng không có ác ý. Bất quá không khéo chính các ngươi lại tìm tới. Đâu có gì lạ đâu. Lam Phong phất phất tay. Lộ ra hơi không kiên nhẫn nói. Vâng vâng vâng, ta... Ta nhất định sẽ giảng những lời này chuyển cáo cho Ares đại nhân. Tích huyết cốt nữ vội vàng đầu. Mở miệng. Tốt. Không có việc gì lời nói ta liền đi trước. Trình tự viên. Nơi này thì giao cho ngươi. Xem ở Ares mặt mũi. Đừng đánh chết. Ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Lam Phong vung câu nói tiếp theo. Liền cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước đi. Thú vương kết thì là theo sát mà lên. Tuy nhiên Lam Phong không có ý định giết tích huyết cốt nữ. Nhưng là cho nàng một hồi hung hăng giáo huấn đây là nhất định thiếu không? Dù sao Lam Phong đối với cái này tích huyết cốt nữ không có chút nào hảo cảm. mà nàng ở phía sau cũng không biết cho quân vương điện làm qua bao nhiêu ngáng chân cùng tiểu động tác, cho nên sau cùng Lam Phong đem tích huyết cốt nữ giao cho Trình Tự Viên. Yên tâm đi, đại nhân. Nghe vậy, Trình Tự Viên đối tích huyết cốt nữ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng hếu hàm răng. Lập tức hắn quay đầu hướng một bên Alice Miyuki mở miệng nói. Alice, người cũng đi bên ngoài đi. Theo đại nhân bọn họ chờ ta ở bên ngoài. Alice Miyuki đầu, quay người đi ra quán rượu. Khiến cho toàn bộ trong đại sảnh bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có Trình Tự Viên cùng tích huyết cốt nữ. Hắc hắc, cốt nữ, đắc tội, nhìn về phía trước tích huyết cốt nữ. Trình Tự Viên nhếch miệng cười một tiếng, nắm chặt quyền đầu đeo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối tích huyết cốt nữ đập tới. Muốn chết, thấy thế, tích huyết cốt nữ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Nàng tại 108 thần vệ trên bảng bài danh theo Trình Tự Viên bài danh lẫn nhau tiếp cận. Nếu là thật sự muốn đánh nhau nàng có thể là hoàn toàn không e ngại Trình Tự Viên. Nàng vừa rồi tại Tyrant trước mặt như vậy sợ, e ngại Tyrant, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng cũng e ngại Trình Tự Viên. Nhìn lấy Trình Tự Viên nắm chặt quyền đầu đập tới, ngay sau đó tích huyết cốt nữ đột nhiên đứng dậy, trong tay hiện ra một thanh huyết sắc đoản kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc bóng dáng đối Trình Tự Viên công kích mà đi. Rất nhanh chính là theo Trình Tự Viên tướng đánh nhau. Đinh. Cự va chạm mạnh thanh âm, thanh thúy kim loại giao tiếp thanh âm, cái bàn tiếng vỡ vụn âm theo Trình Tự Viên cùng tích huyết cốt nữ kịch chiến không ngừng mà tại quán rượu trong đại sảnh vang lên. Trình Tự Viên tựa như là một đầu bạo lệ ma viên đồng dạng trong đại sảnh vừa đi vừa về địa xuyên toa. Hắn mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần chân đá đều mang theo cuồng bạo vô song lực lượng. Tại cái kia cỗ lực lượng cường đại phía dưới, cho dù là tích huyết cốt nữ thân pháp cực như có như không quỷ dị, nếu là bị lực lượng kia cho quẹt vào cũng sẽ thụ thương tổn không nhẹ. Cho dù là tại trong tay nàng có vũ khí cũng không có chút nào đất dụng võ. Tại Trình Tự Viên cuồng bạo mà hung mãnh công kích phía dưới, tích huyết cốt nữ căn bản cũng không có mảy may chủ động cơ hội công kích. Chỉ có thể không ngừng mà tiến hành bị động trốn tránh cùng phòng ngự. Phanh, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, rốt cục, tại Trình Tự Viên luân phiên cuồng bạo công kích phía dưới, tích huyết cốt nữ thân hình thì là chậm lại, bị Trình Tự Viên quyền đầu đập trúng bả vai, nàng cả người lại cũng không chịu nổi cái này cỗ cường đại mà cuồng bạo lực lượng. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Tích huyết cốt nữ thân thể bị cường đại vô song lực lượng chấn động đến bay ngược mà ra. Hung hăng nện trong đại sảnh một chương bàn gỗ tử đàn bên trên. Trực tiếp đem bàn gỗ tử đàn đều cho chấn vỡ đi ra. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ trong miệng nàng phun ra. Trình Tự Viên, bản cung cùng ngươi liều. Cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, đè xuống thân thể thương thế. Tích huyết cốt nữ đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trình Tự Viên, dày đặc mà lại vô cùng phẫn nộ thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Huyết chú luân hồi thuật, huyết sắc giữa trời, theo tích huyết cốt nữ lời nói rơi xuống, một cỗ mùi huyết tinh thì là từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ bàng bạc hấp lực thì là trong lúc đó từ đoạn kiếm trong tay của nàng phía trên bạo phát. Mà theo cái này một cỗ hấp lực bạo phát, trên mặt đất chảy xuôi máu tươi cùng những thi thể này bên trong ẩn chứa huyết dịch vậy mà tại giờ. Phút này quỷ dị bị tích huyết cốt nữ đoản kiếm trong tay phóng xuất ra hấp lực chỗ rút ra. Tại trước gót chân nàng ngưng tụ ra một cái phóng thích ra nồng đậm mùi huyết tinh huyết cầu đến. Sau đó, huyết cầu bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành vô số mưa máu vương vãi xuống, khiến cho tích huyết cốt nữ cả người tắm rửa trong máu tươi. Tại máu tươi tắm rửa bên trong, tích huyết cốt nữ tóc không ngừng mà điên cuồng sinh trưởng hóa thành huyết sắc. Ánh mắt của nàng cũng là hóa thành huyết sắc, bên trong giống như có một vầng huyết nguyệt. Nàng hàm răng cùng móng tay điên cuồng địa sinh trưởng, biến đến vô cùng thon dài mà bén nhọn. Nàng một bộ trường bào tung bay theo gió. phối hợp với hắn giờ phút này bộ dáng, giống như hấp huyết quỷ buông xuống, nhìn qua lộ ra đến vô cùng huyết tinh mà tràn ngập thị giác bên trên rung động. Giờ khắc này, tích huyết cốt nữ chỗ nào còn là một cái nhân loại, mà chính là phía Tây Đồng trong lời nói nữ hấp huyết quỷ. Hô, chấm ngoặc kép, nguyên lai đây chính là các ngươi bộ mặt thật sự, hấp huyết quỷ nhất tộc. Nhìn lấy tích huyết cốt nữ giờ phút này bộ dáng, Trình Tự Viên nắm chặt quyền đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ám thế giới chủng tộc nhiều đến kinh ngạc, không chỉ có là chỉ có chính thống nhân loại, còn có huyết lang nhất tộc, lang nhân tộc, hấp huyết quỷ nhất tộc bọn người. Mà tích huyết cốt nữ chính là chính thống hấp huyết quỷ nhất tộc. Thể nội chảy xuôi theo hấp huyết quỷ huyết mạch. Theo Trình Tự Viên lời nói, trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng tại lúc này ầm vang ở giữa hướng về hắn trên nắm tay hội tụ. Máu trong cơ thể tựa như tại thời khắc này trở nên nóng hổi cùng thiêu đốt, khiến cho Trình Tự Viên cả người nhìn qua biến đến tựa như cao lớn mấy phần. Mà lại sau lưng hắn giống như có một cái cự đại hư ảnh nổi lên, khiến cho Trình Tự Viên cả người tràn ngập một cỗ cuồng bạo vô song lực lượng tới. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên tích huyết cốt nữ, mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, ta cũng bày ra một chút độc thuộc về ta lực lượng đi. Giống, theo Trình Tự Viên lời nói rơi xuống, vô số năng lượng tại lúc này đều là hội tụ đến hắn trên nắm tay. Giống như có một đầu viễn cổ cự viên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Giờ khắc này, bất luận là tích huyết cốt nữ vẫn là Trình Tự Viên đều không có chút nào giữ lại. Vận dụng chính mình bán thần chi lực, làm đến bọn hắn công kích tại lúc này đều là có thần cấp thực lực. Nở rộ đi, vạn độc chi gián, nhìn lấy Trình Tự Viên, tích huyết cốt nữ cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm trung kim sư oán độc. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, đầy trời rơi xuống mưa máu giống như nhận lực lượng nào đó khống chế. Hóa thành vô số huyết sắc độc xà đối Trình Tự Viên cắn xé mà đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tích huyết cốt nữ trên ngọc thủ, móng tay điên cuồng sinh trưởng, đi theo tại vô số huyết dịch hóa thành độc xà sau lưng hung hăng đối Trình Tự Viên công kích mà đến. Dày đặc thanh âm thì là quanh quẩn trong đại sảnh. Tử vong quỷ trảo, theo tích huyết cốt nữ lời nói rơi xuống, nàng cái kia dính đầy máu tươi sắc bén thủ trảo bỗng dưng đối Trình Tự Viên đầu chộp tới. Cho người vô pháp tránh né phía trên, cự viên chi lực, phá quỷ thiên sát, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến huyết sắc độc xà cùng tích huyết cốt nữ. Trình Tự Viên trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, cả người giống như một đầu tuyệt thế ma viên hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Hung hãn không sợ chết mà đối với tích huyết cốt nữ thắng đi lên. Ầm ầm, Trình Tự Viên trên nắm tay tựa như mang theo một cỗ vô hình cuồng bạo chi lực. Quyền đầu những nơi đi qua trực tiếp cậy mạnh đem những cái kia từ máu tươi ngưng tụ mà ra độc xà cho chấn khai, làm cho chúng nó căn bản cũng không có thể nhiễm ở trên người hắn. Liền tựa như tại Trình Tự Viên bên người có một cái vòng bảo hộ. Phải biết những máu tươi đó ngưng tụ độc xà đi qua tích huyết cốt nữ tắm rửa cải biến thế nhưng là nhiễm lấy kịch độc, cho dù là nhiễm phải một giọt liền có thể đem người cho ăn mòn rơi. Đang không ngừng tấn công bên trong, tích huyết cốt nữ cùng Trình Tự Viên khoảng cách rốt cục càng ngày càng gần. Song phương đều có thể cảm giác được trên người đối phương phóng xuất ra sát ý vô biên. Oanh, sau một khắc, Trình Tự Viên mang theo cự viên chi lực quyền đầu rốt cục cùng tích huyết xương cốt cái kia đủ để xé rách hết thảy quỷ trảo tướng đụng vào nhau. Một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng thì là trong đại sảnh ầm vang ở giữa bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.